đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, lại gặp Giang Ái Kiếm. Canh ba cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Đồ nhi cái này phi thư Giang Ái Kiếm. Tiểu Diên Nhi nói ra. Lục Châu chắp tay trở về Ma Thiên Các. Cùng lúc đó, Chiêu Nguyệt bị đưa vào Nam Các về sau. Cũng không lâu lắm, liền từ trong hôn mê thanh tỉnh lại. Hoàn cảnh quen thuộc ký ức, một lần nữa trở về đến thân thể của nàng bên trong. Ngũ tiên sinh, ngài tỉnh, một danh nữ tu kinh ngạc nói. Ta đây là thế nào rồi? Ta không phải tại tư quá động sao? Chiêu Nguyệt khó khăn đứng ngồi đứng dậy. Bên cạnh Diễn Nguyệt cung nữ tu liền đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Chiêu Nguyệt nghe vậy, có chút không dám tin tưởng mà nói. Ngươi nói là sư phụ giải ta vu thuật cấm chế. Đúng vậy, các chủ lão tiền bối xuất thủ. Nhất trưởng liền đem vu thuật đánh tan. Diễn Nguyệt cung nữ tu một bên chuẩn bị nước nóng. Vừa nói, kia vu thuật 10 điểm đáng sợ. Còn tốt tam tiên sinh cùng tứ tiên sinh. Kịp thời đuổi tới, nghe được những này. Chiêu Nguyệt than nhẹ một tiếng. Nàng nếm thử điều động đan điền khí hải bên trong nguyên khí. Mới vừa một điều động, toàn thân đau nhức vô cùng. Ngũ tiên sinh, vu thuật cấm chế mới vừa giải trừ. Tốt nhất nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nguyên khí tu vi không cần quá mức gấp gáp. Sớm tối đều sẽ khôi phục. Chiêu Nguyệt gật gật đầu. Nằm xuống. Nửa ngày sau, Ma Thiên Các bên trong. Lục Châu nghe được hai cái nhắc nhở đinh. Giải trừ Chiêu Nguyệt vu thuật cấm chế. Thu hoạch được 1000 điểm công đức. Đinh. Ngư Long thôn chân tướng điều tra hoàn thành. Thu hoạch được 3000 điểm công đức. Lục Châu hài lòng gật đầu. Sau đó phải dùng cái khác phương thức tích lũy điểm công đức. Ngay tại Lục Châu suy tư thời điểm, đại điện bên ngoài, Diễn Nguyệt cung nữ tu chậm rãi đi vào. Các chủ, dưới núi Giang Ái Kiếm cầu kiến. Để hắn đi lên. Vâng, Tiểu Diên Nhi, Minh Thế Nhân cùng với Đoan Mộc Sinh nghe hỏi chạy đến. Sau một lát, Giang Ái Kiếm tại Diễn Nguyệt cung nữ tu mang lĩnh hạ. Xuất hiện tại Ma Thiên Các đại điện bên ngoài. Trên đường đi, Giang Ái Kiếm tò mò khắp nơi nhìn quanh, một hồi bên trái, một hồi bên phải, miệng bên trong còn ngậm một cọng cỏ. Ui ui ui, người nhóm là lúc nào gia nhập Ma Thiên Các? Nơi này đáng sợ hay không? Đều nói cái này là ma đầu hang ổ. Người nhóm liền không có chút nào sợ sao? Giang Ái Kiếm nói ra, không nghĩ tới Ma Thiên Các có nhiều như vậy nữ nhân. Chậc chậc chậc. Gốc cây này không sai. Cái này bàn đá xanh trải được cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mãi cho đến cửa đại điện. Giang Ái Kiếm mới thu hồi vẻ hiếu kỳ. Chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Người này chính là Giang Ái Kiếm. Minh Thế Nhân hỏi, chính là hắn. Da mặt dày chết rồi. Tiểu Diên Nhi nói ra, sư phụ coi trọng như thế người này. Chắc hẳn hắn có chỗ hơn người. Giang Ái Kiếm đến đám người trước mặt, có điểm tâm hư khoát tay một cái nói. Lão tiền bối, người nhóm làm tình cảnh lớn như vậy, ta đều có chút không thích ứng. Nhanh nhanh nhanh, thanh hảo kiếm đưa cho ta, cầm ta hảo tranh thủ thời gian xuống núi. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu, nói ra, Giang Ái Kiếm, lão tiền bối có gì phân phó? Dưới trướng từ từ nói, cái này không cần thiết. Đô lão quen biết, ngay còn là mau đem kiếm cho ta đi. Ta lúc này đi, Giang Ái Kiếm càng ngày càng cảm giác được có điểm tâm hư. Lục Châu tiện tay vung lên, bên cạnh Diễn Nguyệt cung nữ tu, đem một thanh trường kiếm đưa tới Giang Ái Kiếm trước người. Giang Ái Kiếm cầm lấy trường kiếm tay phải một nắm, xoạt xoạt, trường kiếm gãy. Không phải đâu, lão tiền bối. Đây chính là ngươi nói đáng giá ta tự mình đến cầm hảo kiếm. Giang Ái Kiếm có chút kinh ngạc nhìn xem cái kia thanh phá kiếm. Đoan Mộc Sinh nói ra, thanh kiếm này, tại Ma Thiên Các, chính là đệ nhất hảo kiếm. Là từ thượng hạng ngàn năm vật liệu gỗ chế tác mà thành. Hoa văn từ lão sư phó điêu khắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Thiên Các chúng đệ tử, đều từng dùng thanh kiếm này học qua nghệ, luyện qua kiếm. kiếm ma ngu thượng nhung, từng dùng này kiếm, giết địch ngàn. Đoan Mộc Sinh lời nói năng có khí phách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm á khẩu không trả lời được. Cái này đặc là cái hố a. Kiếm gỗ đều có thể nói đến cái này đường hoàng. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Giang Ái Kiếm ánh mắt rơi vào Lục Châu trên thân. Nói ra, lão tiền bối, ta viên này tâm, hiện tại thật lạnh thật lạnh. Chấm ngoặc kép, Lục Châu vuốt râu nói. Thanh kiếm này đích thật là hảo kiếm. Ngươi không muốn. Lão tiền bối, ngài nói qua ngài thống hận nhất không giảng hứa hẹn tiểu nhân. Cái này kiếm gỗ, ngươi chính là nói đến thiên hoa loạn trụy, cũng không thể tính đến bảo bối. Ta dù ái kiếm, có thể ta đầu óc bình thường. Cái này kiếm, ta không cần. Giang Ái Kiếm có chút ủy khuất nói. Thật không muốn. Không cần, kia ngươi được bồi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu thản nhiên nói. Thanh kiếm này, đối ta Ma Thiên Các mà nói, cực kỳ chân quý, ngươi lại đưa nó hủy. Nếu là không bồi thường thanh kiếm này, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, còn lại lời nói không nói. Minh Thế Nhân ly biệt câu cùng Đoan Mộc Sinh bá vương thương chiếu lấp lánh. Giang Ái Kiếm nuốt một ngụm nước bọt, lùi lại một bước, khoát tay nói. Đừng đừng đừng, cái này kiếm, ta bồi, bao nhiêu tiền? Cái này là dùng tiền có thể cân nhắc sao? Minh Thế Nhân cười nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Muốn không ta tìm công tượng sư phụ chiếu vào cho ngươi phỏng chế một cái? Vậy không được, nhất định phải lúc đầu cái này đem kiếm gỗ. Minh Thế Nhân nói ra. Giang Ái Kiếm cầm trong tay còn lại một nửa mà tiện tay ném một cái. Phủi phủi tay nói. Ta xem như minh bạch. Lão tiền bối cái này là xáo lộ ta đây. Còn là đi thẳng vào vấn đề đi. Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Chắp tay đi xuống bậc thang. Đến Giang Ái Kiếm trước mặt. Nói ra. Bản tọa liền thích cùng người thông minh giao tiếp. Nếu là thông minh. Liền sẽ không bị ngươi xáo lộ. Giang Ái Kiếm thầm nói. Ngươi nhiều lần mượn bản tọa tay. Diệt trừ cung bên trong chướng ngại. Giang Ái Kiếm. Ngươi là người thứ nhất. Dám ở bản tọa trên đầu dương oai người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm biến sắc, lùi lại 3-4 bước. Lúc này, Diễn Nguyệt cung nữ tu, đứng thành một loạt, ngăn trở Ma Thiên Các cửa đại điện. Đồng thời, đại điện bên ngoài, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, chậm rãi xuất hiện, dưới chân hắn, một bộ bát quái đồ hình. Theo nàng di động, trên thân 6 cái chữ triện chữ lớn, lấp lóe kim quang, vờn quanh toàn thân. Vân Tông Hoa Vô Đạo. Lão tiền bối, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm muốn khóc, liên tục khoát tay. Tiểu Diên Nhi thấy thế, cao hứng vỗ tay, nói ra, nhanh nhanh nhanh, đóng cửa lại, ta nhìn hắn chạy chỗ nào. Sư huynh, bắt hắn lại, dùng sức đánh. Ai u, cô nãi nãi của ta, ta cùng các ngươi không oán không cừu, không cần như thế. Không cần động đao động kiếm đây này. Giang Ái Kiếm nói ra. Lục Châu lạnh nhạt mở miệng nói. Tất cả lui ra. Vâng. Diễn Nguyệt cung nữ tu trở về vị trí cũ. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh cũng thu hồi chính mình thiên giai vũ khí. Hoa Vô Đạo trên người quang hoàn dây lát ở giữa tiêu thất. Đồng thời hướng phía Lục Châu hơi chắp tay. Nói ra. Đây chính là kia tu hành giới bên trong. Danh xưng Ái Kiếm tận xương, xem kiếm như mạng tam đại kiếm si một trong Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm xấu hổ vò đầu nói, đều là hư danh mà thôi. Lục Châu lắc đầu, nói ra, Giang Ái Kiếm danh đầu, bất quá là che giấu tai mắt người mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, cái này tu hành giới bên trong, như thế không bị trói buộc người, hội là đường đường đại viêm thiên hạ tam hoàng tử đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.